Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2221, chương 2223, tự mãn thái thủy. Tự ở trong lòng mọi người đều cảm giác là lạ thời điểm. Sau một khắc, mọi người lần thứ hai nghe được An Lộc Sơn thanh âm. Chỉ thấy An Lộc Sơn xoay đầu lại, chậm rãi nhìn về bên cạnh Thái Thủy cùng với bên người hắn vài tên thần quân. Nghe được An Lộc Sơn câu nói sau cùng, trong lòng mọi người đều là thầm mắng một tiếng. Làm nửa ngày, An Lộc Sơn nói tới nói lui, đều là ở đập Thái Thủy nịnh nọt. Đại đô hộ, xem ra thiếp thân trước đây xem thường ngươi, đều nói đại đô hộ tính tình kiêu ngạo. Bây giờ nhìn lại, chỉ sợ là nghe sai đồn bậy. Đại đô hộ khi nói chuyện, e sợ so với mấy người chúng ta gộp lại đều muốn lợi hại hơn nhiều. Hề nữ vương lạnh giọng cười nói, An Lộc Sơn trái lại không cho là ngang ngược. Toàn bộ phía bắc trường thành các nước, e sợ không ai không biết hề nữ vương ngấm ngầm hại người công phu. Đại nhân, đón lấy chúng ta làm thế nào? An Lộc Sơn trực tiếp mở miệng, hỏi Thái Thủy, trong vòng 7 ngày. Ta muốn các ngươi triệt để công phá phía nam tòa kia sắt thép pháo đài. Thái Thủy vẻ mặt lãnh đạm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ra lệnh, một lời nói tất cả mọi người tất cả đều biến sắc. Nhưng là đại nhân, đại đường tòa kia sắt thép pháo đài thái quá cao to kiên cố. Thông thường khi giới công thành ngay cả thành tường một nửa độ cao cũng chưa tới. Càng không cần phải nói là công thành. Hơn nữa khoảng thời gian này chúng ta đã thử qua tất cả phương pháp. Nghĩ muốn phá hủy vòng ngoài tường thành. Thế nhưng cuối cùng hết thảy thất bại. Tòa kia sắt thép pháo đài tường thành. Mỗi một thước trong phạm vi trạm minh văn trận pháp số lượng. Chỉ sợ là rất nhiều tường thành gấp 10 lần trở lên. Cho tới độ cứng của nó. Tự liền bảo đao bảo kiếm cũng chỉ có thể ở mặt trên lưu lại một chút dấu vết mờ mờ. Thậm chí ngay cả bảo đao bảo kiếm bản thân cũng sẽ phải chịu tương đối lớn tổn hại. Cao Câu Lệ Hoàng đế Uyên cái Tô Văn Trần chờ một cái. Trầm giọng nói, hiện tại vấn đề lớn nhất cũng không phải là binh cường mã tráng đại đường binh mã. Mà là sắt thép pháo đài bên trong cái kia cao vút trong mây tường thành. Các nước đều là lấy kỵ binh làm chủ, thế nhưng lợi hại hơn nữa kỵ binh cũng lật không được quá tường thành. Cho tới bộ binh phóng tầm mắt thiên hạ, không có bất kỳ đế quốc có thể cùng đại đường ở bộ binh trên so sánh hơn thua. Nếu như không có tường thành trở ngại, hết thảy đều sẽ dễ giải quyết nhiều lắm, chí ít mọi người có niềm tin rất lớn, cuối cùng thắng sẽ là bên mình. Cái này cũng không cần các ngươi quan tâm. Tất cả bản tỏa đều tự có sắp xếp. 8 ngày phía sau, tòa thành kia nhất định phá tan. Thái Thủy nhắm nửa con mắt, lạnh nhạt nói. Thái Thủy vừa dứt tiếng. Lớn như vậy phòng khách bên trong nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Thái Thủy. Một câu nói đều không nói được. Thái Thủy có ý tứ là đã tìm được công phá tường thành phương pháp. Không hẹn mà cùng, mọi người nhìn về cùng Thái Thủy quan hệ gần nhất An Lộc Sơn cùng với Cao Thượng. Hai người trái lại vô cùng bình tĩnh, trên mặt không có quá chấn động lớn. Tựa hồ trước đó từ lâu có dự liệu, đại người yên lòng, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp. Tin tưởng mọi người cũng nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đúng không? An Lộc Sơn cười nhạt một tiếng, mở miệng nói. Tất cả mọi người là ngẩn ra, lập tức rất nhanh phản ứng lại, là, chúng ta tự nhiên là duy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mọi người dồn dập khom người nói, cho đến ngày nay, mọi người đã không có quá nhiều lựa chọn, không có Thái Thủy trợ giúp, các nước tuyệt đối không phải là đối thủ của đại đường. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là triệt hồi này U Châu trận pháp. Các nước chỉ sợ cũng muốn tổn thất nặng nề. Bây giờ người là dao thớt ta là thịt cá. Các nước vô hình chung từ lâu ở Thái Thủy trong khống chế. lần hội nghị này nói là thương thảo, e sợ cũng vẻn vẹn chỉ là Thái Thủy triệu tập mọi người, truyền đạt mệnh lệnh mà thôi. Hắn căn bản là không có nghĩ qua muốn cùng các nước thương lượng cái gì. Một hồi hội nghị cấp tốc kết thúc, vây quanh mấy ngày sau đại chiến, các nước rất nhanh động viên, cấp tốc làm chiến trước chuẩn bị. Thời gian chậm rãi qua khứ, lại không nhắc đến các nước động tĩnh bên kia. Đại đường cái kia một bên, ở Vương Dung dẫn dắt hạ, cả tòa sắt thép pháo đài vô cùng bình tĩnh, xem ra không chút nào lo lắng trước mắt này xưa nay chưa từng có đại băng Hà Kỳ cùng với đối diện. Các nước đại quân, hô, cuồng phong gào thét, bao phủ thiên địa, mạc mạc trong gió tuyết. Từng người các nước binh sĩ ở phong tuyết bên trong cấp tốc hướng về sắt thép pháo đài. Phương hướng mà tới, những thám báo này toàn bộ đều là các nước bên trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra cao thủ. Cơ bản đều là hoàng võ cảnh trở lên tướng lĩnh, mặc dù là ở đây loại hết sức ác liệt rét căm căm bên trong. Bằng vào trong cơ thể hùng hậu cương khí cũng chí ít có thể kiên trì một canh giờ trở lên. Duệ Lạc Hà thực lực mạnh mẽ, hơn nữa không sợ giá lạnh, ở đây loại khí trời đơn giản là như cá được nước. Vốn là tốt nhất thám báo, bất quá Duệ Lạc Hà dù sao cũng là chút vật chết. Liền tính An Lộc Sơn ở phía sau có thể viễn trình khống chế này chút Duệ Lạc Hà, nhưng cũng bất quá có thể khống chế mười mấy đầu mà thôi. Số lượng chung quy quá ít. Rất nhiều tình báo dò hỏi chung quy vẫn còn cần người đi hoàn thành. Sắt thép pháo đài tường thành sừng sững cao vót, mặc dù là ở như vậy đại trong gió tuyết, cũng có thể nhìn thấy hắn cái kia cự thú giống như khổng lồ đường viền. Này chút tường thành mọi người đã không phải lần đầu tiên thấy được. Mười mấy ngày ấy không ngừng đâm mò xuống, mỗi một tên các nước thám báo đều đối với nơi này vô cùng quen thuộc. Không có động tĩnh, xem ra vị kia dị vực vương là chuẩn bị mượn tòa thành trì này. Triệt để phòng thủ, cự ly sắt thép pháo đài 700 trượng, một tên khiết đan bộ lạc dũng sĩ đột nhiên mở miệng nói. Duệ Lạc Hà quá mạnh mẽ, căn bản không thể có nhân loại quân đội có thể chống đối bọn họ. Ô Thương thiết kỵ mạnh như vậy, đánh bại nhiều như vậy đứng đầu nhất thiết kỵ. Thế nhưng một trận chiến tựu tổn thất hơn vạn binh mã. Nếu như không phải sau đó đúng lúc lui lại, chỉ sợ cũng muốn toàn quân bị diệt. Ta muốn là vị nào, cũng tuyệt không sẽ dễ dàng xuất chiến. Một người khác Tây Đột Quyết thám báo mở miệng nói. Khoảng thời gian này các nước hỗn tạp, tất cả mọi người tụ tập cùng nhau ở chung sau một thời gian ngắn. Các nước binh mã cũng dần dần đã nhận ra một vài thứ. U Châu chi kia Duệ Lạc Hà rất có thể căn bản cũng không phải là nhân loại. Bởi vì không có bất kỳ người nào có thể nắm giữ như vậy sức chiến đấu. Liền bị đại đường xe nỏ bắn trúng, đều bình yên vô sự. Bất kỳ thân thể máu thịt võ giả cũng không thể có loại năng lực này. Hơn nữa bọn họ cái kia đỏ thắm con ngươi, lạnh lẽo vô tình. Không mang theo bất kỳ tâm tình chập chờn, mỗi một lần đi ra ngoài, ở phong tuyết bên trong hiệp đồng lúc huấn luyện, nhìn thấy cái kia chút đỏ thắm con ngươi, các nước binh sĩ cũng không nhịn được trong lòng phát lạnh. Nếu như không phải mặt trên có mệnh lệnh, các nước binh sĩ sợ là sớm đã trốn được xa xa. Dù sao không có người sẽ đồng ý cùng loại này, người chết, chờ cùng nhau. Đi thôi. Mọi người quá khứ chuyển lên vài vòng, trở lại báo cáo kết quả là được rồi. Một người khác hề bộ lạc chiến sĩ mở miệng nói, Đông Bắc địa mang, các nước san sát, thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp. Thế nhưng ở giao lưu phương diện, trái lại không chướng ngại chút nào. Toàn bộ khu vực, ngoại trừ Cao Câu Lệ người ở ngoài, Đột Quyết ngữ hầu như thành toàn bộ khu vực các nước tiếng nói chung. Tự liền An Lộc Sơn thống soái U Châu đô hộ quân cũng là như thế. An Lộc Sơn dưới trướng, vốn là có đại lượng người Hồ. Bởi vậy chư quốc liên hợp, ở giao lưu phương diện, cơ bản không có vấn đề gì. Lộc cộc cộc, vó ngựa từng trận, cùng thường ngày một dạng, lấy ba người làm đơn vị tạo thành chi này điều tra tiểu đội. Cấp tốc hướng về sắt thép pháo đài phía nam tường thành mà đi. Dựa theo thông lệ, đón lấy bọn họ còn muốn điều tra tuần tra sắt thép pháo đài mặt đông, phía tây, thậm chí còn có phía nam. Từ sắt thép pháo đài thu nhỏ lại mô hình đến nhìn đại đường phương diện, còn có khác ba tòa cửa thành. Phía trước cái kia chàng đại chiến vương trung tự chính là từ mặt tây cửa thành giết ra. Thống soái binh mã giết mọi người một trở tay không kịp. Những thứ này đều là các nước không thể không phòng. 800 trượng, 700 trượng, cự ly càng ngày càng gần. Sắt thép pháo đài phía ngoài xa nhất to lớn kia tường thành ở trong mắt mọi người cũng từ từ biến đến càng ngày càng rõ ràng. Đối với tất cả những thứ này mọi người sớm đã thành thói quen. Bất quá sau một khắc, mấy người lập tức đã nhận ra một ít không giống nhau. Đó là cái gì? Đột nhiên một cái hề bộ lạc chiến sĩ ghìm lại chiến mã, nhìn phía trước sắt thép pháo đài trên tường thành nói. Hả? Mấy người khác đều là hơi nhướng mày, gương mặt kinh ngạc. Sắt thép pháo đài bên trong có thể có vật gì? Bọn họ đã tới lâu như vậy rồi, cái gì cũng không có phát hiện. Hơn nữa trong thành trải rộng khổng lồ tinh cấm chế thần lực, liền tính tinh thần lực cường giả cũng giống vậy, tra xét không ra tin tức gì. Càng không cần phải nói là bọn hắn. Mấy người khác ít nhiều gì cảm thấy được người trước có chút ngạc nhiên. Bất quá ngẩng đầu lên, mấy người nhìn thấy sắt thép pháo đài trên tường thành chớp mắt, nhất thời cùng cái kia người một dạng, toàn bộ ngây dại. Đó là ánh lửa sao? Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, thật cao trên đầu tường, ở nơi này mạc mạc trong gió tuyết, dĩ nhiên có một đoàn hừng hực ánh lửa đang thiêu đốt. Không chỉ như vậy, xuyên thấu qua ánh lửa, thành tường cao cao nội bộ, lại vẫn truyền ra từng trận vang vọng tiếng cười vui, đó là lên tới hàng ngàn, hàng vạn người đồng thời phát ra âm thanh. Chỉ là bởi vì gió lạnh do bắc đi về phía nam, mọi người đứng ở thượng phong vị phương hướng, nếu như không phải ở rất gần, rất khó nghe được bọn họ đến cùng đang làm gì. Mọi người hai mặt nhìn nhau, một câu nói đều không nói được. Ba người lại cũng không nhẫn nại được tò mò trong lòng, thúc vào bụng ngựa, lập tức hướng về tường thành phương hướng chạy như bay mà đi. Hiện tại luồng không khí lạnh cuồn cuộn, ở đây loại khí trời, thần tiễn thủ tầm nhìn cùng phán đoán đều sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Này vô hình trung hóa giải mọi người đối mặt nguy hiểm. Đây là heo sữa quay hương vị sao? Bọn họ dĩ nhiên ở trong thành heo sữa quay. Một đường lại chạy đi mấy trăm trượng, ba người đồng thời đều nghe thấy được trong không khí một luồng nồng nặc nhơm nhớp hương vị. Ba người từ lâu không nhớ rõ lần trước là lúc nào ăn heo sữa quay, đánh chết bọn họ đều chưa hề nghĩ tới. Ở đây loại tàn khốc, giá rét chiến trường tiền tuyến, đặc biệt là luồng không khí lạnh càn quấy, băng phong thiên địa tình huống hạ, lại vẫn có thể nghe đến loại tư niệm này đã lâu hương vị. Không, không chỉ là heo sữa quay, còn có thịt dê nướng. Hơn nữa còn là gắn cây thì là Ai Cập. Một người khác hề bộ lạc chiến sĩ mũi co rúm, đột nhiên mở miệng nói. So với lên heo sữa quay, bọn họ trái lại đối với dê nướng mùi càng thêm quen thuộc. Quen thuộc kia mùi lập tức đem mấy người dẫn ra thèm ăn nhỏ dãi. Ba người lúc này cũng rất nhanh phát hiện, đại đường thành trì bên trong, dĩ nhiên thật giống ở đại bầy yến hội. Khao thưởng tam quân, không thể, tuyệt đối không thể, ta nhất định là đang nằm mơ. Làm sao có khả năng sẽ có loại chuyện thế này tình? Một người khác tây đột quyết chiến sĩ vẻ mặt hoảng hốt nói. Có như vậy một sát na, ba người đều có loại như cảm giác như đang ở trong mộng. Tựa hồ ở đây không phải Tu La huyết tràng trước chiến tranh tuyến, mà là một cái nào đó hòa bình hữu hảo trợ. Ba người không nói lời nào, cơ hồ là quỷ thần xui khiến, ở mùi thơm mê hoặc hạ, thân thể không bị khống chế hướng về sắt thép pháo đài phương hướng mà đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.